Ánh sao chờ đợi em. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 năm nay đối với Nghi Hi mà nói vô cùng đặc biệt. Bởi vì nữ hoàng, sau một năm xuất đạo cô đã là nhân vật được nhiều người chú ý. Trở thành ngôi sao nhân khí mới nổi hiện nay chạm tay vào có thể bóng. Mà cùng lúc đó, cô cũng sắp tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Mỗi ngày ngoài việc chạy đi tuyên truyền ghi hình chương trình, còn phải rút ra thời gian chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Hiện tại cô đã bị lệnh cưỡng chế không cho phép một mình ra khỏi nhà. Đi chỗ nào cũng phải có trợ lý đi theo. Còn phải mang khẩu trang và mũ che mặt. Nhưng cho dù như thế, cũng có mấy lần đi trên đường bị nhận ra. Suýt nữa thì dẫn tới rối loạn. Độ hot của nữ hoàng quá đáng sợ. Cho dù là trong Học viện Điện ảnh, vẫn như cũ có không ít fan của cô. Ngày Nghi Hi và bạn cùng lớp chụp ảnh tốt nghiệp, có rất nhiều các sư đệ sư muội và các khoa khác tới vây xem. Một đám đông chen chúc nhau đứng ở gần đấy. Trà trộn vào đó còn có paparazzi. Chẳng qua rất nhanh đã bị bảo vệ phát hiện đuổi ra ngoài. Nghi Hi mặc trang phục học sĩ, đội mũ học sĩ, đứng trước bậc thang bằng đá cẩm thạch cùng Pâu với Hạ Tâm Đồng. Vốn là chuyện rất bình thường, nhưng mỗi động tác cô làm, đám đông sẽ phát ra một tràng reo hò, làm cô cũng có chút không biết phải làm sao. Sư đệ sư muội của trường chúng ta có thể chuyên nghiệp một chút được không? Không học bài cho tốt theo đuổi ngôi sao làm cái gì? Cô suy sụp nói. Tưởng Lộ đang giơ máy ảnh SLA chụp ảnh cho các cô. Hạ Tâm Đồng giơ tay chữ V hướng về màn hình. Cậu tính toán làm gì? Trước đây có một vị sư muội ở căng tin thấy thầy Khương Nham. Hưng phấn nói là Lý Thế Dân, kết quả bị thầy Khương nghiêm mặt nhìn lại. Ở trường, tôi chỉ là thầy giáo. Nghiêm túc như vậy, dọa cho vị sư muội kia ngay cả cơm cũng không dám ăn. Chậc chậc chậc, thật thảm mà. Như chú cún đuổi theo ngôi sao tới nửa đường mới phát hiện là thầy giáo thân mến. Nghi Hi nhất thời cảm thấy mình cùng thầy giáo đóng tình nhân cũng không bi thống đến vậy. Đột nhiên trong đám đông có cô bé thét to. Chấm, sư tỷ Đồng Đồng, em rất yêu mến chị. Tiêu Thục Phi quá đẹp nha. Hạ Tâm Đồng kinh ngạc chớp chớp mắt, cười vẫy tay về phía bên kia. Nghi Hi trêu chọc, người nào đó nhân khí cũng không tồi đâu. Ban đầu khi xác định nhân vật, Quách Tử Thiến nhận được phân cảnh nhiều hơn. Hình tượng Từ Huệ cũng được sửa chữa lại. Nhưng bởi vì võ mị nương của Nghi Hi khí thế quá mạnh mẽ, cho dù Quách Tử Thiến đã tận lực thể hiện ra Từ Huệ thanh cao lãnh ngạo, vẫn như cũ hoàn toàn bị áp chế suốt bộ phim. Trái ngược là, Hạ Tâm Đồng đóng Tiêu Thục Phi hóa trang xinh đẹp, làm việc kiêu ngạo. Mà khi võ mị nương vừa bắt đầu chuyển sang con đường dịu dàng nội liễm, hai người chính diện đối mặt, tuy rằng cô cũng thường xuyên bị Nghi Hi đè ép, nhưng có thể thể hiện ra điểm sáng của bản thân, cũng không thất bại lợi hại giống như Quách Tử Thiến. Cho nên đến cuối cùng, ngược lại là Hạ Tâm Đồng thu hoạch thêm nhiều lời khen ngợi và fan. Quách Tử Thiến bên cạnh đại khái cũng nghĩ đến chuyện này. Sắc mặt lập tức biến đổi không được đẹp mắt. Sau khi Hạ Tâm Đồng nở nụ cười đắc ý, đúng rồi. Rating của nữ hoàng tối hôm qua cậu xem chưa? Thật là mát lòng mát dạ mà. Sau khi phần trước Nghi Hi đóng 28 tập chiếu xong, liền đến lượt 30 tập phần sau do Hàn Mộng đóng chính. Ngày võ mị nương phong hậu, rating vốn đã lên 3. Vốn tưởng rằng đổi thành Hàn Mộng nổi tiếng trong nhóm các bà nội trợ, rating sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng làm cho người ta không thể nghĩ được là tập đầu tiên sau khi thay người liền giảm xuống trở về mốc 2.91, đến tập sau trực tiếp rớt xuống còn 2.7. Cùng lúc khán giả được mở rộng tầm mắt, rất nhiều fan thích Nghi Hi bắt đầu lôi chuyện cũ ra. Nói lúc trước fan của Hàn Mộng chạy đi nói khoác, khắp nơi ồn ào nói người mới sẽ gây cản trở. Hiện tại rốt cuộc ai mới là người gây cản trở đây? Vốn tưởng rằng Nghi Hi đại bạo đã là việc khiến họ mất mặt rồi. Không nghĩ rằng còn có mùa thứ hai. Cảm giác này cũng quá sảng khoái mà. Vương An Huệ và Nghi Hi từng phân tích, kết quả này sẽ xuất hiện. Đại khái vẫn là do di chứng hình tượng nữ hoàng có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh quá mức mà ra. Suy nghĩ quyền lực nữ giới ngay từ đầu đã lọt vào công kích. Tập giết con gái kia lại gây ra tranh luận không ngừng. Nhưng trước đó khi diễn xuất của Nghi Hi, đã thể hiện ra mị lực cá nhân cường đại của nhân vật. Cô làm cho khán giả bị thuyết phục, cho dù không tán thành với lựa chọn của Võ Mị Nương. Cũng sẽ nói với bản thân, nhân vật truyền kỳ vốn không thể dùng suy nghĩ của người thường để lý giải. Nhưng khi đến lượt Hàn Mộng, mị lực này lại biến mất, nhân vật vẫn là người như vậy, tình tiết vẫn lên xuống như cũ. Nhưng điểm hấp dẫn nhất của Võ Mị Nương đã biến mất trong vòng một đêm. Nhóm bà chủ gia đình bắt đầu không có cách nào chấp nhận vai nữ chính tàn nhẫn như vậy. Bất mãn đã sớm tích lũy từng chút một kia cũng theo đó bùng nổ. Cuối cùng gây nên việc rating tụt dốc. Nghi Hi dùng tay chặn lại ánh mặt trời mãnh liệt. Là do phần sau có quá nhiều cảnh phim về triều đình. Nhóm các bà nội trợ không thích xem. Hạ Tâm Đồng giễu cợt. Còn giả vờ ngớ ngẩn để lừa tớ. Thôi, cậu thích khiêm tốn thì khiêm tốn đi. Tớ biết mọi chuyện như thế nào là được. Bạn cùng lớp bỗng nhiên xuất hiện toàn bộ ở đây. Hồ Vũ Tranh cười nói. Đại Minh Tinh, nữ hoàng bệ hạ, chúng ta cùng nhau chụp chung tấm ảnh đi. Sau này còn có cái để đem ra khoe. Một nữ sinh khác cũng nói. Đúng đó Nghi Hi, cậu biết chúng tớ ghen tị với cậu lắm không? Nhất là các bạn nữ. Cả đám đều muốn điên. Cái câu đó nói thế nào ấy nhở? Trong lòng mỗi người phụ nữ đều có giấc mộng làm nữ hoàng. Giống như đàn ông đều muốn đóng Hứa Văn Cường. Các nữ diễn viên ai lại không thèm nhỏ dãi đề tài này? Ai trước đó nói bản thân bỏ tiền làm phim cũng muốn quay. Bộ phim thứ hai sau khi cậu xuất đạo đã có thể đóng nhân vật này. Thật là khiến cho người ta đố kỵ mà. Nghi Hi cười giơ tay lên. Được rồi, được rồi, được rồi. Chúng ta chụp ảnh. Sau đó tớ mời mọi người ra ngoài ăn cơm. Như vậy có được không? Hơn 20 bạn học đứng cùng nhau. Nghi Hi bị quay vào chỗ chính giữa. Da thịt như ngọc, lúm đồng tiền như hoa. Mặc trang phục học sĩ cũng không che giấu được thân hình uyển chuyển của cô. Trên tay mỗi người đều cầm một chiếc mũ học sĩ. Trước một giây nhấn vào màn chập phát ra tiếng reo hò. Đồng thời đem mũ ném lên trời. Chúng ta tốt nghiệp rồi. Ánh nắng tươi sáng. Trên những khuôn mặt trẻ tuổi tươi cười tràn đầy tự tin vô cùng. Khoảnh khắc đẹp được camera mãi mãi lưu giữ lại. Chẳng sợ không lâu nữa. Bọn họ đường ai nấy đi. Từ nay khó có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng Nghi Hi mãi mãi ghi nhớ. Thời gian ở đại học cô trân trọng nhất. Từng có những người bạn này tham dự vào. Hẹn gặp lại. Các bạn học thân mến của tôi. Bởi vì đang lúc nổi tiếng. Tin tức Nghi Hi tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh cũng lên TV. Tấm hình cô post lên Weibo lại càng được chuyển phát lại điên cuồng. Fan đều nói cô mặc trang phục học sĩ quá đẹp quá thanh thuần. Còn có người tỏ ra kinh ngạc. Thì ra Võ Mị Nương, Từ Huệ và Tiêu Thục Phi là bạn học cùng lớp. Ngay cả tấm hình năm ngoái cả ba chụp chung trong họp báo đoạt cung cũng được tung lên mạng. Nghi Hi thấy dáng vẻ ngạc nhiên thích thú không thôi của mọi người. Trong lòng thì nghĩ nếu như các bạn biết được tấm hình kia là do Hứa Mộ Châu chụp, nhất định sẽ rơi cả kính mắt. Có lẽ là khán giả đã bồi dưỡng ra thái độ trung thành. Rating của nữ hoàng không tiếp tục hạ xuống nữa. Phần sau tăng trở lại 2.9, nhưng từ đầu đến cuối không thể vượt lên 3. Võ Mị Nương của Hàn Mộng cũng chỉ được đánh giá bình thường. Thậm chí có người còn nói chị ta căn bản là đang phục chế cách diễn của Lư Yên. Không giống Nghi Hi có bản sắc của riêng mình. Cũng bởi vậy, nhân khí của chị ta kém xa Nghi Hi. Hiện tại tình huống đã rõ ràng. Võ Mị Nương của Nghi Hi sẽ trở thành kinh điển. Hàn Mộng lại không nhận được đãi ngộ này. Trận PK này lấy thất bại của ngôi sao nữ nhân khí hết thời mà kết thúc. Chẳng qua Nghi Hi hiện tại cũng không có tâm tư đi quản những điều này. Cả tháng 6 và tháng 7, cô không có thời gian nghỉ ngơi một ngày nào. Bộ phim tiếp theo còn đang trong vòng thảo luận. Vương An Huệ cho cô nhận vài quảng cáo cùng một số vai diễn thương mại. bận rộn như vậy đến đầu tháng 8, rốt cuộc Nghi Hi mới được chào đón 3 ngày nghỉ, vốn định thừa dịp có cơ hội phải nghỉ ngơi thật tốt. Không nghĩ rằng Trương Tư Kỳ lại gọi điện thoại tới, mời Nghi Hi cùng chị ấy tham dự party sinh nhật của Lư Yên. Nghĩ đến chuyện không vui vẻ đã trải qua vào đầu năm, lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng, Trương Tư Kỳ liền nhẹ nhàng nói, chị nghe nói, Lê Thành Lãng cũng sẽ đi. Thế là đêm hôm đó, Nghi Hi và Trương Tư Kỳ cùng nhau xuất hiện tại biệt thự của Lư Yên ở Thượng Hải. Party này so với sinh nhật của Lê Thành Lãng vào năm ngoái còn náo nhiệt hơn nhiều. Tới đây đều là người trong giới giải trí, nhưng vẫn như cũ không có phóng viên. Trương Tư Kỳ và Lư Yên không hổ là ảnh hậu trong tay nắm giữ nhiều giải thưởng. Rõ ràng đã đấu mười mấy năm, sau khi gặp mặt còn có thể chào hỏi ôm ấp thân mật thắm thiết. Có lẽ bất ngờ duy nhất là Lư Yên không nghĩ rằng Nghi Hi sẽ đi cùng tới đây. Lúc thấy cô sắc mặt đổi rồi lại đổi, Nghi Hi chỉ coi chị ta còn thù dai. Giả ngốc nở nụ cười liền chạy đến bên cạnh. Cô mở to hai mắt ở trong phòng tìm kiếm nửa ngày. Rốt cục trông thấy người muốn gặp. Bên ngoài ánh đèn rực rỡ mới lên. Lê Thành Lãng mặc âu phục màu xám bạc, bưng ly rượu đỏ đứng ở trước cửa sổ sát đất, đang nói chuyện với người đàn ông trung niên đứng bên cạnh. Tính ra hai người đã hơn 4 tháng chưa từng gặp mặt. Nghi Hi trốn tránh ở chỗ không xa nhìn anh một lát, mới thở dài một hơi. 10 phút sau, người đàn ông trung niên rời khỏi. Nghi Hi nhẹ chân nhẹ tay đi qua, sau đó đột nhiên nhảy đến trước mặt anh. Surprise! Lê Thành Lãng ngẩn người. Sao em lại ở đây? Nghi Hi cười nói. Chị Tư Kỳ nói thiếu người làm bạn, cho nên bảo em tới. Không nghĩ rằng thầy Lê Anh cũng ở đây. Lê Thành Lãng nhìn sang bên kia. Trương Tư Kỳ đang cùng Tống Chấp trò chuyện với nhau thật vui. Trong lúc bận rộn còn đá lông nheo tới đây. Anh thấp giọng nói. Cô ấy rõ là lo chuyện bao đồng. Nghi Hi không nghe rõ. Cái gì ạ? Lê Thành Lãng nói. Không có gì. Đã tới rồi. Cứ chơi thật vui vẻ đi. Tôi thấy em gần đây rất bận rộn. Nghi Hi có phần chột dạ. Thời điểm cuối tháng 6 Lê Thành Lãng đã trải qua sinh nhật 37 tuổi. Nghi Hi vốn quyết định tặng quà. Kết quả vài ngày kia bị đưa đến Hải Nam chụp quảng cáo. Căn bản không thoát thân được. Vốn còn chán nản không thôi. Kết quả sau khi trở về nghe ngóng, phát hiện Lê Thành Lãng tổ chức sinh nhật ở Hồng Kông. Cũng thoải mái. Dù sao cho dù có ở Bắc Kinh cũng không thể đi được. Cô nói, cái đó, thật ra em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Chỉ là chưa tìm được cơ hội gửi qua. Tuy rằng hiện tại đã có phần muộn. Chẳng qua nếu anh không ghét bỏ, hôm nào đó em sẽ bổ sung. Anh còn chưa kịp trả lời, đã thấy Lư Yên cùng hai người đàn ông đi tới đây. Nghi Hi biết hai người kia đều là diễn viên điện ảnh trong giới. Một người trong số đó thấy cô liền lộ vẻ suy tư. Vị này chẳng lẽ chính là cái đó đang rất nổi tiếng thời gian gần đây? Cái đó, nửa ngày cũng không nói ra được. Xem ra là không nghĩ ra tên. Nghi Hi vội vàng nói. Chào thầy Đinh, chào thầy Giang, tôi tên là Nghi Hi. Đinh Phong nhìn Lê Thành Lãng, cười nói, Giang Nguyên vẫn sống tại Hồng Kông. Không rõ người mới ở giới giải trí đại lục. Nghi tiểu thư đừng chấp anh ta. Nghi Hi lắc đầu, vội nói không dám. Lư Yên cười khẽ, thật ra cũng chẳng có gì kỳ quái. Hàng năm trong giới giải trí đều sẽ xuất hiện nhiều người mới như vậy. Sao có thể nhớ kỹ từng người? Cũng là Đinh Phong anh trí nhớ tốt. Đổi lại là em chưa chắc đã có nhiều tinh lực như vậy. Lời tuyên bố này châm chọc Nghi Hi chẳng qua là thần tượng nổi tiếng trên mạng. Có thể đứng vững gót chân hay không vẫn là ẩn số. Lấy tình thế trước mắt của Nghi Hi, thật ra đánh giá như vậy không khách quan. Nhưng Lư Yên là nữ diễn viên tên tuổi trong giới điện ảnh Trung Quốc. Nói ra lời này cũng tràn ngập sức mạnh. Hai nam diễn viên đều lộ ra vẻ mặt lúng túng. Lê Thành Lãng nâng ly cùng Giang Nguyên, lại cười nói, Nghi tiểu thư trong bộ phim mới của đạo diễn Chu Hạnh Phương đóng thiếu nữ Võ Tắc Thiên. Có thời gian có thể tìm hiểu xem một chút. Giang Nguyên giật mình hiểu ra. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Chính là cái đó. Khi bộ phim này lên sóng tôi đang quay phim ở Thượng Hải. Còn cùng vợ xem qua. Cô ấy vẫn khen cô xinh đẹp. Thật là đúng dịp. Trong biệt thự này lại có tới hai Võ Tắc Thiên. Anh ta bận rộn che giấu sự tẻ ngắt vừa rồi. Nhưng nói xong mới nghĩ ra, Võ Tắc Thiên là một thất bại trong sự nghiệp của Lư Yên. Chị ta vẫn luôn không thích người khác nhắc tới chuyện này. Lê Thành Lãng gật gật đầu. Ấm giọng nói. Đúng vậy. Chẳng qua Võ Tắc Thiên của Nghi Tiểu Thư lại tương đối thành công. Hết chương 57, cách chương.